Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Càn Khôn Đại Lục. Kia Bồng Lai Các tuy ở vào hải ngoại, này tiên chủ đảo bố cục lại là cùng nhân gian phong đều đại ấp tương tự. Nhưng thấy kia cung điện hùng tráng mỹ lệ, dường như là tiên cảnh giống nhau, Ngư công tử sinh với tư khéo tư. Con đường tự nhiên quen thuộc. Nhưng thấy hắn ở kia cung điện trung chuyển tới chuyển đi. Không bao lâu, liền ở một chỗ tiểu các ngoại dừng lại xuống dưới. Nói vậy, nơi này đó là kia thủy băng tiên tử trong miệng noãn các này là được. Quả thực, Ngư công tử tới rồi kia các tử ở ngoài. Nhẹ nhàng nói, Nga, Giang Nam Như Nhiếp ở nơi này áp lực. Chỉ phải trong miệng chậm rãi học ra một chữ, nhưng thấy Ngư công tử nhẹ nhàng đẩy ra noãn các môn. Ai ngờ kia môn lại là hờ khép, hồn nhiên không chịu nửa phần sức lực. Ngư công tử đem kia noãn các đẩy ra, tức khắc đem kia noãn các trung tình huống xem rõ ràng, nguyên lai. Kia noãn các bên trong, đang có hai người, trong đó một cái, mặt trái mà đứng, lại là thấy không rõ lắm dung nhan. Mà kia đối diện người, lại đúng là Bồng Lai tiên chủ, vào đi. Bồng Lai tiên chủ tựa hồ nghe ngửi được phòng ngoại có người, liền hướng về cửa vẫy tay, tiếp tục cùng kia trước mặt người thấp giọng đàm luận cái gì. Giang Nam Nhứ đi theo Ngư công tử phía sau, lại là thấy được cái kia bóng dáng, nhưng thấy tấm lưng kia bả vai không ngừng run rẩy, làm như ở thấp giọng khóc thút thít. Hảo, người cũng không cần thương tâm, tạm thời đi xuống đi. Bồng Lai tiên chủ kiến Giang Nam Như cùng Ngư công tử đã đến, vội vàng hướng trước người người nói, tới rồi lúc này. Giang Nam Như mới thấy rõ ràng người nọ khuôn mặt, nhưng thấy này dung mạo tú lệ, lại đúng là vừa mới tiến đến gọi đến Thủy Băng tiên tử. Chỉ là không biết kia Thủy Băng tiên tử có gì duyên cớ, cư nhiên khóc thút thít như thế bi thương, nhưng thấy này sắc mặt không vui. Lại hình như có thương tâm việc. Kia Thủy Băng tiên tử nghe được Bồng Lai tiên chủ lời nói, liền thấp giọng ứng một câu. Tiếp theo, liền thấy kia Thủy Băng tiên tử đứng dậy, thật sâu nói một cái vạn phúc, liền cúi đầu đi ra môn đi. Từ đầu đến cuối, lại là chưa bao giờ hướng một bên Giang Nam Như cùng Ngư công tử xem một cái. Các ngươi tới. Kia Bồng Lai tiên chủ tựa hồ cảm xúc không cao, thuận miệng nói một câu là. Ngư công tử hiển nhiên cũng không biết Bồng Lai tiên chủ vì sao kêu gọi, liền thấp giọng lên tiếng. Kia Bồng Lai tiên chủ chậm rãi gật đầu, lại là nhìn Giang Nam Nhứ. Qua sau một lúc lâu, mới nghe nàng thở dài một tiếng, nói, Giang tiên tử có thể lưu tại chúng ta Bồng Lai các, lại là chúng ta thiên đại phúc phận. Nhưng ta nghe nói ngươi lựa chọn Độc Long đảo làm thuộc địa, chính là thật? Ân, là thật. Giang Nam Như gật gật đầu, thành thật nói, là bởi vì kia Độc Long đảo vị trí hẻo lánh sao? Bồng Lai tiên chủ tựa hồ không có cấp Giang Nam Như xoay chuyển đường sống, gọn gàng dứt khoát hỏi, cũng là, cũng không phải. Giang Nam Như suy nghĩ không tưởng, đáp, nói vậy ngươi cũng biết, kia tàn sát bừa bãi chi hải lợi hại. Bồng Lai tiên chủ từ từ nói, kia tàn sát bừa bãi chi hải phía sau lại là tu chân thánh địa, hóa hư nôi càn khôn đại lục, nơi đó linh lực dư thừa, tự có thể dựng dục ra hóa hư tu sĩ. Vãn bối chỉ là hơi chút hiểu biết một ít, đến nỗi cái gì càn khôn đại lục, lại là lần đầu nghe nói. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, quả thực như nàng sở liệu tưởng giống nhau, ở tàn sát bừa bãi chi hải lúc sau, đều có một mảnh khu vực, năm đó ta niên thiếu là lúc đã từng đi qua càn khôn đại lục, lại là một mảnh tu chân thánh địa. Bồng Lai tiên chủ đột nhiên nói, nhưng là, kỳ ngộ là cùng nguy cơ cùng tồn tại, tới rồi bỉ chỗ, liền không bằng nơi đây bình thản. Thù biết, phúc họa tương y đạo lý, tiên chủ đã từng đi qua. Giang Nam Như nghe nói Bồng Lai tiên chủ đã từng đi qua kia càn khôn đại lục, tất nhiên là đại hỷ, vội vàng hỏi, hết chương.